Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Watari Wataru. Ký kết: Buổi chiều 6:30. Tư nhân Seiren trường cao đẳng. Kết thúc một ngày huấn luyện. Tiêu Dạ là trễ nhất một cái rời đi. Hắn vừa mới thu hoạch được kỹ năng mới ưng nhãn. Nhu cầu cấp bách luyện tập. Đi qua hơn 2 giờ quen thuộc. Kỹ năng này không sai biệt lắm bị hắn hiểu rõ. Cầm lên mình túi sách. Tiêu Dạ đem sân vận động đại cửa đóng lại về sau. Liền một thân một mình rời đi. Mới vừa đi tới cửa trường học. Tay phải bên cạnh liền truyền đến một đạo thanh âm vui sướng. Này tương đương, Tiêu Dạ nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp tối hôm qua từng có gặp mặt một lần Momoi Sasuke. Chính mỉm cười hướng hắn phất tay. Ngươi làm sao tại cái này? Vừa vặn có chuyện tìm ngươi đây. Đã trễ thế như vậy. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm kết thúc huấn luyện. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Đột nhiên nói ra. Ngươi đến rất đúng lúc. Ngươi là Tokyo người địa phương A. Ân, ta viết một bộ tiểu thuyết. Đang muốn nhà công ty gửi bản thảo. Ngươi quen thuộc lời nói. Liền mang ta đi A. Tiêu Dạ cười cười. Nói. Ngươi không phải nói có chuyện tìm ta sao? Ngươi giúp ta chuyện này. Ta mời ngươi ăn kem ly. Momoi Sasuke nghĩ nghĩ. Vui sướng gật đầu đồng ý. Cũng không biết là bởi vì chuyện nguyên nhân. Hay là bởi vì kem ly. Kinh đô tương đối nổi danh nhà xuất bản. Cách nơi này lại tương đối gần. Cái kia chỉ có Kadokawa tiệm sách. Nói trở lại. Ngươi biết viết tiểu thuyết A. Nàng đầu tiên là giới thiệu. Sau đó mới biểu thị kinh ngạc. Sinh hoạt bức bách. Tiêu Dạ bất đắc dĩ. Momoi Sasuke nhịn cười không được. Ngươi sẽ không phải còn không có tìm được chỗ ở A. Đêm nay ngươi còn nguyện ý thu lưu ta. Tiêu Dạ nói đùa địa nói. Nếu như ngươi thắng lời nói. Momoi-chan không đầu không đuôi một câu về sau. Liền dẫn Tiêu Dạ đi tìm Kadokawa tiệm sách. Sau 20 phút. Gốc thức công ty Kadokawa tiệm sách. Tại Tiêu Dạ cho thấy ý đồ đến về sau. Sân khấu cô nương liền thông chi ban biên tập. Sau đó một tên 27-28 tuổi mày rậm mắt to biên tập xuống lầu. Mang theo hai người đi một gian phòng đơn. Tiêu Dạ cùng Momoi Sasuke ngồi cùng một chỗ. Im lặng chờ đợi tên này biên tập thẩm bản thảo. Ta thanh xuân yêu đương vật ngữ quả nhiên có vấn đề. Tên gọi tắt. Watari Wataru, bộ tiểu thuyết này quyển thứ nhất, đại khái liền 120.000 chữ, lấy một tên chuyên nghiệp biên tập đọc trình độ, nhiều nhất 20 phút liền có thể xem hết, bất quá, trọn vẹn sau 40 phút, tên này biên tập mới trầm mặc không nói đem Tiêu Dạ bản bút ký khép lại. Thật sự là thất lễ, hai vị muốn uống chút gì không? Trên mặt hắn lộ ra một điểm tiếu dung, hỏi, nước. Tạ ơn, ta muốn một chén Coca-Cola. Momoi-chan chẳng biết xấu hổ địa yêu cầu. Một mặt bộ dáng cười mị mị. Tốt, chờ một lát, cũng không lâu lắm. Cái này biên tập liền bưng đồ vật trở về. Quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Nakai Masayasu. Vị nào là nguyên tác giả? Ta gọi Tiêu Dạ. Nàng là bằng hữu ta. Momoi Sasuke. Biết được Momoi-chan chỉ là một người đi đường về sau. Nakai Masayasu liền đem ánh mắt khóa ổn định ở Tiêu Dạ trên thân. Tiêu Dạ Kun, người quyển tiểu thuyết này. Phù hợp chúng ta nhà xuất bản yêu cầu. Cá nhân ta tương đối xem trọng nó. Đối với tiền thù lao phương diện. Người có yêu cầu gì? Hắn đã bình ổn chờ ngữ khi nói chuyện với nhau. Lại chủ động nhắc tới bản thảo vấn đề tiền phí tổn. Cái này khiến Tiêu Dạ có chút nhẹ nhàng thở ra. Không biết quý xã đối với người mới tác giả. Bình thường là dùng dạng gì hợp đồng. Chúng ta áp dụng giữ gốc tăng thêm nhuận bút chia phương thức. Giữ gốc 1000 chữ 2000 yên. Nhuận bút 10%. Nếu như ngươi đồng ý. Chúng ta lập tức có thể ký hợp đồng. Nakai Masayasu tựa hồ thật rất xem trọng. Trực tiếp đưa ra ký kết. 1000 chữ 2000 yên. Dựa theo 120.000 chữ tính toán, liền là 240.000 yên. Đối với cần tiền cấp bách Tiêu Dạ tới nói, coi như không tệ. Huống chi, còn có 10% nhuận bút. Một bản bản in lẻ giá bán 600 yên. 10% liền là 60 yên. Tiêu Dạ thế nhưng là tương đối rõ ràng. Watari Wataru, thế nhưng là hùng bá tiêu thụ bảng thứ nhất thời gian không ngắn. Trong vòng một năm có thể phương diện tiêu thụ 1 triệu sách. Có thể, lúc này, Tiêu Dạ lựa chọn ký kết. Bất quá, ta có một điều kiện. Mời nói, Nakai Masayasu cười gật đầu. Có thể ký kết liền tốt. Loại sách này không ký. Cái khác nhà xuất bản cũng sẽ ký. Chỉ cần Tiêu Dạ điều kiện không quá phận. Hắn hoàn toàn đồng ý. Từ đem bán ngày đầu tiên lên. Trong một tháng lượng tiêu thụ vượt qua 100.000 sách. Ta yêu cầu gia tăng nhuận bút. Về sau, mỗi gia tăng 100.000 sách. Nhuận bút gia tăng 1%. Một tháng 100.000 sách. Nakai Masayasu giật mình nói. Đây chính là đại đứng đầu tiểu thuyết mới có thể đến đạt lượng tiêu thụ. Trong vòng một năm cũng không có mấy quyển tiểu thuyết có thể làm được. Huống chi là không có có danh tiếng người mới. Tiêu Dạ mỉm cười. Nói, điều kiện của ta chính là cái này. Ngài đồng ý không? Ta đồng ý. Có thể ghi vào hợp đồng. Nakai Masayasu không có cân nhắc quá nhiều. Trực tiếp điểm đầu. Nói, không có vấn đề khác. Chúng ta liền ký hợp đồng A. Rất nhanh, Nakai Masayasu liền đem hợp đồng mô phỏng tốt. Tiêu Dạ giản lược địa nhìn một chút. Xác nhận không có vấn đề về sau. Liền ký lên tên của mình. Cùng bút danh, biết bay cá mập. Tốt, đây là danh thiếp của ta. Nếu có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Làm xong chính sự về sau. Nakai Masayasu liền đưa ra một tấm danh thiếp. Đồng thời lại hỏi, Tiêu Dạ Kun, từ vừa mới bắt đầu. Ta liền rất tốt ký. Tiêu Dạ cái tên này. Người sẽ không phải là người ngoại quốc à. Ta là Trung Quốc du học sinh. Nakai Masayasu trong lúc nhất thời không nói gì. Thật lợi hại. Vậy mà như thế tinh thông tiếng Nhật. Đối với cái này, Tiêu Dạ chỉ là cười cười. Hắn cũng không hiểu tiếng Nhật. Tất cả đều là hệ thống tự mang năng lực. Cầm tới ký tên phí 240.000 yên về sau. Tiêu Dạ liền cùng Momoi Sasuki rời đi Kadokawa tiệm sách. Một rời đi công ty. Momoi Sasuki liền sợ hãi thán phục địa nói. Dám thật thông qua được. Người thật lợi hại. Không chỉ có bóng rổ đánh thật hay. Ngay cả tiểu thuyết đều sẽ viết nha. Ta chỉ là công nhân bốc phác. Tiêu Dạ nhún vai. Nói. Đúng. Cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Ta mời ngươi ăn cơm. Thuận tiện nói một chút ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì. Tốt. Vừa vặn còn chưa ăn cơm đây. Dừng một chút. Nàng lại nghiêm túc nói. Ta tìm ngươi. Nhưng thật ra là muốn cho ngươi cùng một người tiến hành bóng rổ tỉ thí. Tỉ thí? Ai? Tiêu Dạ một chút khiêu mi. Cái này muội tử đi theo hắn chạy đông chạy tây. Cũng chỉ là vì tìm hắn cùng một người quyết đấu. Tối hôm qua nàng xem qua mình bóng rổ trình độ. Cứ như vậy còn tìm đến mình. Cái kia nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một cái khả năng tính. Generation of Miracle thứ nhất. Aomin Daiki. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.